Huy Vũ tuyệt thế, chương 12, quên ước định, góc truyện audio.com. Đi rồi, Vũ ơi đi rồi. Bọn họ, sẽ không gặp lại, ngươi có viêm giáo của ngươi, ta có đế vị của ta. Ngươi có trách nhiệm buộc phải như vậy, mà ta, lại không thể, chính vì vậy, cho nên, mới phải mỗi người một nơi. Có phải hay không, Vũ, Hoàng thượng, Viêm Cứu Huy chuyển hướng Viêm Cứu Hiện gọi hắn, để Vũ Nhi tự do đi. Nếu vẫn khiến Vũ Nhi bận tâm về phần tình cảm này, hắn nhất định sẽ không vui vẻ. Nếu không thể cùng một chỗ, vậy liền để hai bên tự do đi. Vũ Nhi, đừng quên đáp ứng phụ thân. Hai tay để trong tay áo không tự giác nắm chặt tự do ta nên buông tay sao? Không, ta nói rồi, một ngày nào đó, chỉ cần chúng ta còn yêu thương lẫn nhau, chung quy sẽ có một ngày như vậy, chúng ta sẽ cùng một chỗ hạnh phúc. Sẽ có một ngày như vậy, ta vẫn tin tưởng. Luôn luôn, biện pháp gì có thể khiến chúng ta cùng một chỗ. Chẳng qua tạm thời, còn chưa có tìm được. Không, ta không buông tay. Viêm Cứu Huy vẻ mặt nghiêm túc và thành khẩn. Hiên Hoàng thúc ta tin tưởng, một ngày nào đó ta cùng Vũ sẽ cùng một chỗ, ta cũng không buông tay. Hoàng thượng, giật mình, sau đó. Đó là, bất đắc dĩ cùng thở dài. Huy Nhi, cũng được tùy các ngươi đi. Nhớ rõ, ngàn vạn lần không cần lại thương tổn lẫn nhau, hết thảy. Cũng liền thuận theo tự nhiên đi. Nếu trời xanh thực sự có mắt để cho hai nam tử này hạnh phúc đi. Bọn họ, đã phải hy sinh nhiều lắm. Ân, vui vẻ, ta còn có thể vui vẻ sao? Còn có thể vui vẻ sao? Rốt cục, hết thảy phải làm, đều đã hoàn thành, kế hoạch sau này, ta thật sự không nghĩ tới. Nhưng vô luận như thế nào ta cũng không thể lần nữa trở lại bên người Huy. Chúng ta căn bản là không có khả năng cùng một chỗ, viêm giáo cùng bách tính thiên hạ, ai cũng không có thể buông, nếu không sẽ đem cả thiên hạ này chia năm xẻ bảy, cả thế giới cũng bởi vậy lâm vào một mảnh hoảng loạn. Trấn áp viêm giáo là tất yếu, chính sách của hoàng đế cũng là phải, một người nhất thống giang hồ, một người quản lý triều chính. Chúng ta, không có khả năng cùng xuất hiện, ta cũng nhất định làm bạn với viêm giáo cả đời a, cho nên, buông đi. Có lẽ chúng ta cùng xuất hiện ngay từ đầu đó là dư thừa. Như vậy, hiện tại, khiến cho ta đem tình cảm đối Huy chôn sâu tận đáy lòng. Vĩnh viễn cũng không nếu nhớ tới. Đoạn tình cảm khắc khổ khắc sâu trong lòng. Huy quên ta đi, quên trên đời này tồn tại một người tên là Viêm Cứu Vũ. Ngươi chưa từng yêu qua hắn, cũng chưa từng quen biết hắn. Được không, ân, đã nói rồi Nga, ngươi sẽ quên người gọi là Viêm Cứu Vũ, ngươi sẽ quên người ngươi từng chân thành yêu là Viêm Cứu Vũ. Không thể đổi ý, bầu trời xanh thẳm, chim chóc bay lượn, hùng ưng bay lượn, mây mù trắng như tuyết, hồ điệp nhẹ nhàng bay múa xung quanh. Ghi lại cũng chứng kiến ước định hảo, đã từng quên. Quên, lẫn nhau, cách chương.